Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, thiếu gia. Ngươi cũng có tư cách nghi vấn. Thiếu gia, cái kia Mục Phong thì tránh tại đại thế giới này bên trong sao? Tại La Thiên Phi rời đi về sau, Phong Vô Kỵ nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, nói thật, Phong Vô Kỵ đối với Bạch Phong là như thế nào biết được đào tẩu Mục Phong tránh tại đại thế giới này? Đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì liền xem như hắn, cũng vô pháp lập tức biết được cái tình huống này. Tuy nhiên không thể nói không cách nào tìm tới, nhưng muốn tìm được, tối thiểu cũng cần hoa tốn nhiều sức lực. Thiếu gia, có thể nói cho ta biết. Ngươi là như thế nào biết được cái kia Mục Phong thì trốn ở chỗ này sao? Phong Vô Kỵ cuối cùng vẫn hỏi sự nghi ngờ này. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp mở miệng nói. Tại cái vũ trụ này, chỉ cần là ta muốn biết, liền không có ta không biết. Nghe được Bạch Phong lời này, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó hắn cùng Bạch Phong đánh cược thời điểm. Vô số lần đem Bạch Phong oanh sát thành toái phiến, nhưng đều sẽ khiến cái vũ trụ này vũ trụ chi lực tụ đến. Sau đó Bạch Phong thì đúc lại nhục thân sự tình, trong mắt lộ ra một vệt khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói. Thiếu gia, chẳng lẽ người thật đã cùng cái vũ trụ này hợp hai làm một? Vũ trụ không diệt ngươi liền không diệt. Mà ngươi cũng đồng thời nắm trong tay trong vũ trụ này hết thảy. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trực tiếp nở nụ cười. Tuy nhiên Phong Vô Kỵ lý giải có chút sai lầm, bất quá bởi vì hệ thống tồn tại, giống như cũng thật sự là có chuyện như vậy. Điều kiện tiên quyết là có nhiều thứ, là hắn nhất định phải nắm giữ hùng hậu bảo điểm. Không sai biệt lắm cũng là ngươi lý giải cái dạng này đi. Thế nào, có phải hay không cảm giác thiếu gia ta rất mạnh? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Hô, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này. Thở ra một hơi thật dài. Mở miệng nói, cái này đã không cách nào dùng sức mạnh để hình dung. Đúng lúc này. Lưu Kiền bỗng nhiên mang theo ba người đàn ông tuổi trung niên đi đến. Mà đi vào ba người đàn ông tuổi trung niên cũng là ngay đầu tiên đem ánh mắt rơi vào Bạch Phong. Trên thân, dù sao trước khi tới, Lưu Kiền cũng là đem Bạch Phong tình huống kỹ càng nói một lần. Cho nên, dù là Bạch Phong không có chút nào triệu hoán chi lực, Tam Đại Phó Hội trưởng cũng không người nào dám xem thường Bạch Phong. Thế mà, Lưu Kiền lúc này ánh mắt lại là rơi vào Bạch Phong bên người tên kia tà mị nam tử trên thân. Nhìn đối phương cung kính đứng tại Bạch Phong sau lưng, đủ để chứng minh cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử thần bí. Tựa như là Bạch Phong người hầu. Bạch Phong đại nhân, ta đã hỏi thăm qua ba người bọn họ. Bọn họ tại mấy năm này bên trong, cũng chưa từng gặp qua hội trưởng đại nhân. Lưu Kiền lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta biết, bởi vì tại ngươi rời đi về sau, ta đã nhìn thấy các ngươi cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí hội trưởng đại. Nhân, chừng, nghe được Bạch Phong lời này, tứ đại phó hội trưởng bộ đều đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong. Trong mắt tràn ngập vẻ không tin. Bạch Phong đại nhân, ngươi nói đã gặp hội trưởng chúng ta đại nhân. Lưu Kiền lúc này dùng không quá tin tưởng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ba, thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng tát tay vang dội bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Bạch Phong bên người tà mị nam tử lúc này lại là xuất hiện ở Lưu Kiền trước người. Vừa mới chính là đối phương cho Lưu Kiền một cái vang dội cái tát. Thiếu gia, ngươi cũng có tư cách nghi vấn. Phong Vô Kỵ một mặt hung ác nhìn chằm chằm Lưu Kiền sau khi nói xong. Liền trực tiếp dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đồng dạng không quá tin tưởng còn lại tam. Đại phó hội trưởng, hoảng sợ. Còn lại tam đại phó hội trưởng trước đó nghe Lưu Kiền mà nói về sau, nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Nhưng bọn hắn càng thêm tin tưởng Lưu Kiền tuyệt đối sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Cho nên theo tiến tới bắt đầu, biểu hiện của bọn hắn cũng đều là rất cung kính. Nhưng bây giờ tuy nhiên không thấy được Bạch Phong xuất thủ, nhưng Phong Vô Kỵ vừa mới xuất thủ, bọn họ cũng là lông đều không nhìn thấy. Nếu như đối phương tay cầm một thanh kiếm sắc, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Loại này không biết hoảng sợ mới là bọn họ lúc này thứ nhất sợ hãi. Lưu Kiền lúc này nhìn lấy trước người một mặt hung ác Phong Vô Kỵ, lấy tay bưng bít lấy nóng bỏng má phải, khóc tâm muốn chết đều có. Hắn không cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu à, đến mức làm như vậy hắn sao? Nếu như là Bạch Phong, chắc chắn sẽ không bởi vì một câu nói như vậy thì đánh Lưu Kiền một bàn tay. Nhưng Phong Vô Kỵ cũng không đồng dạng, phải biết cái mạng nhỏ của hắn đều tại Bạch Phong trong tay. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận nô bộc cái thân phận này, đồng thời nỗ lực đi thích ứng. Loại biểu hiện này thời điểm, làm sao có thể không lên? Phong Vô Kỵ, trở về đi. Bạch Phong lúc này cười đối Phong Vô Kỵ hô. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chỉ Lưu Kiền đầu nói ra, từ giờ trở đi, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Xoát, nói xong, Phong Vô Kỵ bóng người thì trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bọn bốn người thấy rõ về sau, mới phát hiện Phong Vô Kỵ đã lại xuất hiện tại Bạch Phong sau lưng. Chính rất cung kính đứng đấy đâu. Bạch Phong đại nhân, ta là cái này triệu hoán sư công hội tổng bộ tứ đại phó hội trưởng một trong Lưu Nham. Ngài trước khi nói đã thấy qua hội trưởng chúng ta, cái kia không biết hiện tại hội trưởng của chúng ta ở nơi nào. Lúc này mới tới tam đại phó hội trưởng bên trong một người đứng dậy, nhìn lấy Bạch Phong thận trọng mở miệng dò hỏi. Bạch Phong trực tiếp xuất ra Kim Văn hội trưởng lệnh mở miệng nói, hắn đã rời đi, bất quá đem vật này cho ta, các ngươi cần phải nhận biết đi. Kim Văn hội trưởng lệnh. Tứ đại phó hội trưởng sau khi thấy, cùng nhau kinh hô lên. Phải biết, không chỉ có là tổng hội trưởng bọn họ cơ bản không gặp được, cái này Kim Văn hội trưởng lệnh nhìn thấy cơ hội thì càng ít. Bất quá mặc dù đã gặp lần số cực ít, nhưng bọn hắn lại biết cái này tấm lệnh bài uy hiếp lực. Bạch Phong đại nhân, đã ngài nắm giữ Kim Văn hội trưởng lệnh, cái kia toàn bộ triệu hoán sư công hội đều tùy ý ngài trưởng khống. Có gì cần, ngài cứ việc nói, chúng ta bốn người tuyệt đối có thể đem mệnh lệnh của ngài hoàn mỹ hạ đạt đi xuống. Lưu Kiền lúc này liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, hết sức hài lòng gật đầu nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, kia chính là ta có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế tiếp nhận công hội bên trong nhiệm vụ. Dạng này, ta liền có thể lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch được lượng lớn tích phân, từ đó đem liệp sát giả đẳng cấp tăng lên tới kim cương. Tứ đại phó hội trưởng đều đang suy đoán Bạch Phong đến cùng hội đưa ra cái gì khó làm sự tình đến. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà lại nói ra như thế một chuyện. Đây là sự tình sao? Đây là sự tình sao? Cái này hết cũng không phải là sự tình a. Ngươi đều có thể cái kia đến tổng hội trưởng Kim Văn hội trưởng lệnh, cái kia trực tiếp đưa ngươi liệp sát giả đẳng cấp tăng lên tới kim cương cấp không là có thể sao? Làm gì làm phiền toái như vậy? Cái kia Bạch Phong đại nhân, nếu như ngài chỉ là muốn có được kim cương cấp liệp sát giả thân phận, vậy chúng ta trực tiếp cho ngươi nâng lên là có thể. Làm gì làm phiền toái như vậy đâu. Lưu Kiền lúc này nhìn thoáng qua Bạch Phong sau lưng Phong Vô Kỵ, lúc này mới thận trọng mở miệng dò hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.